Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 21, đám hàng xóm kỳ quái, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấn bàn phím cuối cùng để cập nhật chương tiểu thuyết hôm nay lên. Tống Ngôn Trần bận rộn cả ngày mới thở phào nhẹ nhõm cả ngày nay. Ý thức cậu vẫn luôn lơ lửng, quá trình viết cũng thất thần vài lần trong khoảng thời gian này. Gặp vài nhiều chuyện xảy ra như vậy, khiến cậu có cảm giác như mình đang gặp ảo giác. Tống Ngôn Trần cúi đầu, nhìn thoáng qua vết hôn trên cánh tay tùy ý cũng có thể thấy được, sắc mặt hơi có chút khô nóng, vội vàng nâng ly nước nhấp một ngụm nước. Nghĩ đến tình huống nguy hiểm ngày hôm qua, Tống Ngôn Trần liền không nhịn được có chút sợ hãi. Nhất là sáng sớm hôm nay, cậu nhìn xuyên qua cửa sổ liền thấy đối diện vẫn luôn có cảnh sát lui tới. Ngay khi Tống Ngôn Trần suy nghĩ lung tung, điện thoại di động của cậu đột nhiên đinh đinh, vang lên. Tống Ngôn Trần cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua số điện thoại. Tuy là cuộc gọi điện xa lạ, nhưng điện thoại di động nói là công ty chuyển phát nhanh. Đầu tiên cậu sừng sốt, do dự một lát, vẫn là lựa chọn nghe điện thoại. Alo, đầu dây bên kia là Tống tiên sinh đúng không? Tống Ngôn Trần ngẩn người. Là tôi, ngài có một chuyển phát nhanh được đưa đến, phiền ngài rảnh rỗi tới đây lấy một chút. Tống Ngôn Trần tỏ vẻ bối rối. Chuyển phát nhanh nào, gần đây cậu không mua gì cả. Chỉ chần chờ một lát, Tống Ngôn Trần vội vàng trả lời. Được rồi, nói xong, Tống Ngôn Trần liền nhìn chằm chằm điện thoại mà ngẩn người. Kỳ quái, cậu cái gì cũng không mua, vì sao lại có chuyển phát nhanh? Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần lại nghĩ đến bó hoa hồng không rõ lai lịch kia. Lúc cần tỉnh lại lúc nửa đêm liền phát hiện bó hoa vốn đặt trên bàn trà đã mất tích một cách thần bí. Nháy mắt, Tống Ngôn Trần liền ý thức được việc tặng hoa kia không phải là không do con ma đó làm. Vì vậy, Tống Ngôn Trần cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, cảm xúc rơi vào trầm tư. Chuyển phát nhanh này và bó hoa kia, có phải cùng một người hay không? Tống Ngôn Trần chần chờ một lát, cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, quyết định đi xem đó là những gì. Tống Ngôn Trần vừa ra khỏi cửa, một người đàn ông mặc áo gió, đầu đội mũ bất thình lình từ góc cầu thang đi ra. Ngoài cửa sổ là ánh sáng yếu ớt chiếu lên người cậu, trong đôi mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng chói của kẻ săn mồi. Người đàn ông im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng Tống Ngôn Trần rời đi, trong ánh mắt giống như là câu thơ chứa đầy tình ý ba lan, mang theo vẻ say đắm như sương mù, ánh sáng lờ mờ chiếu lên cơ thể hắn, làm nổi bật ngũ quan của mơ hồ của hắn. Chậm rãi, đôi môi mỏng và nhợt nhạt của người đàn ông không còn nhìn thấy nữa. Trong tay hắn tựa hồ cầm công cụ cậy khóa gì đó, mặt không chút thay đổi đi về phía phòng Tống Ngôn Trần. Cùng lúc đó, một bóng đen bất động thanh sắc chăm chú quan sát tất cả, lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm biểu cảm đắc ý của người đàn ông. Sau đó gã lặng lẽ đuổi theo bước chân rời đi của Tống Ngôn Trần. Chuyển phát nhanh của cậu quá lớn, tôi đặt ở ngoài cửa, tự mình đi lấy nhé. Tống Ngôn Trần sửng sốt ngẩn ra, luống cuống tay chân gật đầu xoay người. Sự bối rối trong lòng cậu cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn. Dựa vào lời nhắc nhở, Tống Ngôn Trần liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh có chiều cao không khác biệt lắm so với cậu. Nhưng khi nhìn thấy chuyển phát nhanh này trong giây lát, mí mắt phải của cậu cũng hơi co rút, không hiểu sao lại có một loại dự cảm không lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bước lên và nhìn vào thông tin trên mã vạch của mình. Người gửi, không rõ người nhận. Tống Ngôn Trần biểu cảm Tống Ngôn Trần càng trở nên mất tự nhiên, tim đập cũng bắt đầu mạnh. Đó là ai vậy? Tại sao anh ta biết số điện thoại và địa chỉ của cậu? Không chỉ thế, chuyển phát nhanh trước mắt này thậm chí còn cao hơn Tống Ngôn Trần. Độ cao lớn nhỏ, một người hoàn toàn có thể ẩn nấp bên trong, mà trên tin nhắn nhận hàng lại bị các loại ký tự che giấu đi thông tin mấu chốt của chuyển phát nhanh, hoàn toàn không nhìn ra là người hay là món đồ gì khác. Tống Ngôn Trần càng ngày càng hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía ông chủ trạm chuyển phát nhanh. Ông chủ, chuyển phát nhanh này được đưa tới từ khi nào? Ông chủ nhìn lướt qua cậu, tiếp tục cúi đầu bận rộn chuyện của mình, không nhanh không chậm nói. Sáng sớm hôm nay, trực tiếp đặt ở cửa trạm chuyển phát nhanh, cũng không biết là nhân viên chuyển phát nhanh nào đưa đến. Tống Ngôn Trần hít sâu một hơi, rối rắm không thôi, vẫn quyết định mang đồ về trước. Vốn tưởng rằng đồ vật hẳn là rất nặng, Tống Ngôn Trần vừa mới dùng sức khiêng lên, đồ đạc bên trong lại nhẹ đến mức cậu có thể nhẹ nhàng mang đi. Chuyển phát nhanh lớn như vậy, nhưng ước tính cũng chỉ có khối lượng của thùng cát tông. Nghĩ như vậy, Tống Ngôn Trần trong nháy mắt liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, vội vàng cầm dao nhọn của trạm truyền phát nhanh rạch thùng cát tông ra, muốn tìm hiểu bên trong có những gì. Hộp truyền phát nhanh vừa mở ra, biểu cảm Tống Ngôn Trần liền hoàn toàn trở nên mất tự nhiên. Không ngờ là một dương cọ raffia màu xanh biếc, lấy tay móc ra, cái gì cũng không có dấu. Tống Ngôn Trần đứng hình tại chỗ, khó xử nhìn trái ngó phải. Là ai đã gửi nó cho cậu? Cọ raffia, tại sao lại là cọ raffia? Mục đích của việc gửi đống cọ raffia cho cậu có nghĩa là gì? Lần này, rốt cuộc có nên mang thùng chuyển phát nhanh này về hay không lại trở thành vấn đề lớn của Tống Ngôn Trần? Suy nghĩ một lát, Tống Ngôn Trần lại dùng băng dính quấn lấy món hàng chuyển phát nhanh này, lấy điện thoại di động ra chụp lại phiếu chuyển phát nhanh. Không thể tìm thấy hậu cần, Tống Ngôn Trần tim đập thình thịch, càng thêm lo lắng. Một loại cảm giác không thể xác định cùng sự căng thẳng như bị người khác rình rập theo dõi bắt đầu không ngừng hiện ra trong đầu cậu. Đó là ai? Chờ đã, chờ đã. Ánh mắt Tống Ngôn Trần chậm rãi rơi xuống trạm truyền phát nhanh. Có giám sát ở đây? Trải qua thương lượng, Tống Ngôn Trần run rẩy ngồi trước mặt máy tính, lo lắng chờ đợi, đợi đáp án của mình. Nhìn thời gian theo dõi không ngừng điều chỉnh, Tống Ngôn Trần giống như là chú ý tới cái gì đó, mí mắt nhảy dựng lên, mơ hồ dùng ngữ điệu hoảng sợ kêu ra tiếng. Chờ một chút, ông chủ dừng lại, vội vàng làm theo hướng dẫn của cậu. Chính là vị trí vừa rồi, đúng, lui về một chút. Trái tim Tống Ngôn Trần đập thình thịch, môi cũng bắt đầu run rẩy, máu trên mặt cũng đã nhạt dần. Chính là nơi này, giọng nói Tống Ngôn Trần hơi cao lên, thanh âm đều như phát run. Sau khi thấy rõ người đàn ông trong hình là ai, Tống Ngôn Trần cũng run rẩy kèm theo sự căng thẳng, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, cơ thể đều run rẩy theo, một loại cảm giác sợ hãi không thể diễn tả chợt đánh sâu khắp toàn thân cậu. Là người đàn ông áo mặc áo gió lần trước đã giúp cậu chặn tên bảo vệ. Bóng đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người yêu, im lặng miêu tả đường nét trên mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ta mới là người yêu em nhất. Cách chương.